Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 981, khí thế nhân vương, góc truyện audio.com, lại một luồng khí thế của một kiếp nhân vương hậu kỳ mù mịt từ xa đi đến. Một cái bóng cao 70 thước lóe lên giữa không trung. Sau đó Dương Hạ mang theo cường giả ngũ tôn cấp nhân vương của Liệt Dương Tôn nhanh chóng qua bên đó. Chỉ huy chiến đội thiên hạ, vòng minh hùng, tới. Giữa không trung, một vòng tầm 70 trượng dày đặc màu máu lóe lên, sau đó vòng minh hùng đi đầu tiên, bốn cường giả nhân vương hậu kỳ Tần Võ, Lưu Triệt, Chu Lệ, Long Thanh Quang ra trận. Đến nước này, cường giả khắp nơi của chiến đội thế giới, trừ người của Điện Thiên Thần ra thì đều đã đến. Tất cả thế lực cường giả lúc này đều không tiến vào cổng lớn của tổng bộ, mà đều đứng ở cổng đợi người của Điện Thiên Thần đến. Đây không phải là vì mọi người kiêng nể Điện Thiên Thần mà hoàn toàn do họ tôn trọng các cường giả của Điện Thiên Thần. Vài lần sinh tử trên chiến trường của Tiêu Hạo Thiên đã lấy được sự công nhận của phía thiên hạ và tổng bộ quy tắc thủ hộ giả. Vù, ngay sau đó, vào lúc mà mọi người đang đợi, bầu trời ở phía xa một bóng ảnh màu trắng đen tầm 90 trượng đột nhiên bay lên. Bên dưới bóng ảnh to lớn 90 trượng, Hắc Đế mặc một chiến bào màu đen đem theo Tử Cực Thiên Vương của Điện Thiên Thần, cường giả của Tứ Đại Nhân Vương Hậu Kỳ âm, chiến, lục diệt cùng với Đạo Trần ở Nhân Vương Hậu Kỳ đi về phía này. Thời khắc mà Hắc Đế và mọi người xuất hiện, tất cả cường giả đến hôm nay đều không khỏi nheo mắt trong lòng chấn động. Trừ Điện Chủ Điện Thiên Thần Tiêu Hạo Thiên gia lại còn có lực lượng lớn mạnh như thế. Chỉ là Phó Điện Chủ thứ nhất Hắc Đế đã mạnh nhất trong những người ở chiến trường. Một kiếp nhân vương đỉnh phong hậu kỳ, khí thế của bóng ảnh cao lớn 90 trượng che lấp cả trời và đất. Sức đe dọa sợ hãi tột cùng, trong chốc lát dưới ảnh hưởng bởi khí thế của Hắc Đế một kiếp nhân vương đỉnh phong hậu kỳ, hào quang của ba vị đại lão đạo nhất Dương Hạ, Vòng Minh Hùng cũng lan rộng ra. Trong lúc đó ở phía cổng chiến đội, ba vòng bóng ảnh 90 trượng trong nháy mắt bay vọt lên. Còn một bên khác, bóng ảnh khí thế tầm 90 trượng của Hắc Đế cùng với bóng ảnh to lớn của ba người đối diện không hề thua kém. Trong lúc đó, bốn cường giả một kiếp nhân vương của chiến đội thế giới, mạnh nhất vẫn là một kiếp nhân vương, hào quang của bốn người bao phủ mấy chục dặm. Điều này vẫn nằm trong tầm kiểm soát, cùng lúc đó Tiêu Hạo Thiên đang ẩn thân trong phủ nhà họ Đường ở Kinh Bắc không khỏi liếc nhìn về phía tổng bộ chiến đội. Anh cao mày khi cảm nhận được khí thế của bốn vị một kiếp nhân vương hậu kỳ ở bên kia đang dâng lên. Lấy danh nghĩa của Điện Thiên Thần, lệnh cho các bên đến liên kết đồng minh. Chị Hắc Đế, chị, đang làm gì vậy? Trong lòng Tiêu Hạo Thiên có chút khó hiểu. Sau khi suy diễn Tiêu Hạo Thiên lại càng cau mày chặt hơn. Cách chương.